Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi lúc rạng sáng, vừa yên tĩnh vừa vắng lặng sau khi say rượu, Hạ Ngữ An trở nên rất ngoan ngoãn, đôi mắt mơ màng, cả người trong trạng thái thả lỏng tựa lên ghế ngồi. Mái tóc dài hơi uốn cong phủ lên phía trước ngực, che lại đôi má phúng phính như đứa trẻ, đôi mắt ửng hồng, gương mặt trắng nõn đỏ lên, đôi môi đỏ kiều diễm hơi hé mở, khẽ thở dốc. Lồng ngực theo nhịp thở mà nâng lên hạ xuống, trong không gian xe nhỏ hẹp, trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Hai tay của Mạnh Tây Nguyệt đặt trên tay lái, tư thế ngồi ưu nhã, chỉnh tề. Cô hơi liếc nhìn rồi thu lại tầm mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cần điều khiển. Thắt chặt dây an toàn, Hạ Ngữ An nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, da thịt trắng như men sứ dưới ánh đèn xe như trở nên trong suốt. Sơ mi màu trắng, áo khoác màu xám nhạt, cúc áo cài đến tận sát chiếc cổ thon dài, cúc áo nơi ống tay hiện ra một viên kim cương trong suốt, sắc lạnh, gợi lên cảm giác lạnh lẽ, cấm dục. Thời gian nghỉ ngơi, vẫn mặc đồ công sở, người này cứng nhắc đến mức nào chứ? Hạ Ngữ An vẫn còn lại chút ý thức, bắt đầu nghĩ vài chuyện vẩn vơ, thân thể như không xương ngồi phịch tại chỗ, cơ thể không chút động đậy. Mạnh Tây Nguyệt ngước nhìn, mắt sắc lạnh nhạt. Cô Hạ, bây giờ là 0 giờ 18 phút, còn 7 tiếng 42 phút nữa là đến giờ đi làm của tôi, xin cô hãy phối hợp. Giọng nói cũng lạnh, Hạ Ngữ An chớp mắt, đầu óc mơ màng ngày càng choáng váng. Chuyện gì á, tiếng nói mang theo giọng mũi mềm mại tựa như đang làm nũng, đôi môi có chút tủi thân hơi chu ra, chống đỡ cơ thể mềm nhũng ngồi lên, hai tay không còn chút sức lực khoác lên vai Mạnh Tây Nguyệt, đôi mắt đào hoa như phủ một lớp sương mù. Rõ ràng vô cùng uất ức. Cô đang tức giận à, tại sao vậy? Hương thơm hòa với mùi rượu, đột nhiên ập đến, Mạnh Tây Nguyệt nhíu mày, muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Ngữ An đang vòng quanh cổ cô. Nhưng Hạ Ngữ An uống say càng khó đối phó hơn lúc bình thường rất nhiều. 10 ngón tay của đối phương đan chặt, vòng tay ngày càng siết hơn. Nhìn thấy đôi mắt của đối phương tuy híp lại nhưng vẫn không giấu được sự đắc ý, Mạnh Tây Nguyệt không động đậy nữa. Hai mắt lẳng lặng chăm chú mặt đối mặt với Hạ Ngữ An say khướt, giọng nói xen lẫn hơi thở, mang theo cảm xúc khác thường. Cô Hạ, uống rượu một mình đến khuya thì cô nên gọi anh hai của cô đến đón. Hạ Ngữ An tủi thân nhích lại gần một chút, gần đến mức mũi chạm mũi. Rõ ràng còn có cô mà, Mạnh Tây Nguyệt, không phải cô là người đối xử với tôi tốt nhất sao? Quá gần, Mạnh Tây Nguyệt hơi nghiêng mặt, đôi mắt xinh đẹp có hơi ửng đỏ. Nói chung là, cô Hạ nếu như còn lặp lại tình huống như hôm nay thì tôi sẽ trực tiếp báo lại cho anh hai của cô. Hạ Ngữ An không hề chú ý đến sự thay đổi của đối phương, nghe thấy Mạnh Tây Nguyệt sau này sẽ đi mách anh hai, nàng tủi thân lấy tay khỏi vai của Mạnh Tây Nguyệt, hừ một tiếng. Cũng không phải là con nít, lại còn đi tìm phụ huynh. Dáng vẻ rõ ràng không thèm quan tâm đến Mạnh Tây Nguyệt. Mạnh Tây Nguyệt nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, cúi người. Chậm rãi đến gần nàng, từ từ thắt dây an toàn cho đối phương. Hơi thở mang theo cảm áp âm ấm phảng phất bên tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngữ An mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy đôi mắt bình thản của đối phương, cũng không dám lộn xộn nữa, cho đến khi đối phương thắt xong dây an toàn, lùi về chỗ ngồi, khởi động xe. Hai tay của Hạ Ngữ An đùa nghịch dây an toàn, không kiềm chế được mang theo chút đắc ý, rõ ràng đối xử với nàng rất tốt, lại không chịu thừa nhận. Tôi không muốn về nhà. Hạ Ngữ An được voi đòi tiên. Lúc dừng đèn đỏ, Mạnh Tây Nguyệt dành thời gian nhìn nàng. Cô muốn đi đâu? Tôi muốn về nhà cô. Hạ Ngữ An nói một cách thản nhiên. Đèn xanh sáng lên, Mạnh Tây Nguyệt không nói gì. Hạ Ngữ An liếc nhìn, ho một tiếng, bây giờ nàng đã tỉnh rượu hơn nhiều. Cùng lắm thì sau này tôi sẽ không uống đến trễ như vậy nữa. Dù sao thì hôm nay tôi cũng muốn đến nhà cô. Nếu như cô không đồng ý thì cô cứ cho tôi xuống ở chỗ này đi. Nói xong câu cuối cùng, nàng bắt đầu trở nên ngang ngược. Giọng nói của Mạnh Tây Nguyệt không nghe ra được cảm xúc. Tôi biết rồi, biết đối phương đã xuống nước. Hạ Ngữ An đắc ý hừ hừ một tiếng. Nàng biết ngay mà, Mạnh Tây Nguyệt sẽ không thật sự mặc kệ nàng. Mạnh Tây Nguyệt đưa Hạ Ngữ An phiền phức về nhà. Mạnh Tây Nguyệt sắp xếp phòng khách cho đối phương. Mỗi ngày đều có nhân viên làm theo giờ đến quét dọn. Phòng khách rất sạch sẽ. Tối nay cô ở chỗ này. Hạ Ngữ An chỉ liếc nhìn một chút, thật sự quá đơn giản. Nàng khoanh tay, tôi cần đồ ngủ. Mạnh Tây Nguyệt nhìn Hạ Ngữ An ra vẻ đại tiểu thư cần có người phục vụ, hơi mím môi, đi đến phòng của mình, cầm lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Lúc trở về, chỉ nhìn thấy Hạ Ngữ An quấn khăn tắm, quần áo ném tùy tiện lên giường, giày cao gót đông một chiếc tây một chiếc. Bây giờ, Hạ Ngữ An chỉ muốn đi tắm, nàng nhận lấy đồ ngủ, lời cảm ơn cũng nói một cách tùy tiện. Cảm ơn, tôi đi tắm đây, cứ cảm thấy trên người có mùi rượu. Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Mạnh Tây Nguyệt nhìn chằm chằm chỗ quần áo đột nhiên xuất hiện trong phòng, đầu ngón tay hơi giật giật. Đợi khi Hạ Ngữ An tắm xong, bước ra, Mạnh Tây Nguyệt cũng đã quay trở về phòng từ lâu. Hạ Ngữ An thoải mái vặn vẹo cơ thể, ánh mắt rơi vào một góc nào đó, cơ thể hơi khựng lại, động tác quyến rũ, xinh đẹp vén mái tóc ra sau vành tai. Nàng biết mà, Mạnh Tây Nguyệt luôn âm thầm đối xử tốt với nàng. Nhìn đó, quần áo đã treo chỉnh tề, giày được xếp ngay ngắn, bằng chứng rõ ràng. Quay xong người thứ ba, Hạ Ngữ An lại bắt đầu rảnh rỗi, cũng may không rảnh rỗi được bao nhiêu ngày thì Hạ Kha đã tìm xong cho nàng công ty giải trí, sắp xếp người đại diện. Thân phận thiên kim Hạ thị của Hạ Ngữ An, người đại diện Lâm Hân cũng biết rõ, cô ấy cũng không dám gây khó dễ cho đối phương, mọi chuyện chỉ có thể đều do Hạ Ngữ An làm chủ. Đọc vài cái kịch bản, cái nào Hạ Ngữ An cũng xem trọng. Người đại diện Lâm Hân vội nói, cô Hạ, nghe nói bộ phim mới của đạo diễn Lý còn thiếu một nữ bốn. Hay là cô xem thử đi. Năm ngoái, đạo diễn Lý vừa nhận được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, danh tiếng tiếng tăm đang lên, muốn nhét người vào cũng không phải dễ. Nhưng mà nếu như thật sự được đạo diễn Lý chọn chúng thì tiền đồ tương lai vô cùng chói lọi. Hạ Ngữ An suy nghĩ, đồng ý, nếu như nàng đã muốn làm thì phải làm tốt nhất. Còn 3 ngày nữa là đến buổi tuyển chọn, Hạ Ngữ An chuẩn bị đột phá diễn xuất. Mạnh Tây Nguyệt tan làm sớm hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô về hoàng, nhân viên quét dọn theo giờ vừa chuẩn bị ra về. Nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt lạnh lùng, ưu nhã thì thái độ kính cẩn nói. Cô Mạnh, tôi tìm được một chiếc bông tai ở phòng khách. Mạnh Tây Nguyệt nhận lấy. Tôi biết rồi, cảm ơn. Đợi người ra về, Mạnh Tây Nguyệt nhìn chui bông tai lấp lánh dưới ánh đèn trong tay mình, vành môi xinh đẹp hơi mím lại thành một đường thẳng. Của Hạ Ngữ An, phiền phức, nhưng mà, lần này, phiền phức lại không tìm đến, điện thoại của Hạ Ngữ An không có ai bắt máy. Mạnh Tây Nguyệt cầm điện thoại, cúi đầu, vành môi lại càng mím chặt. Lý do Hạ Ngữ An không nhận điện thoại rất đơn giản. Đinh Giao Giao có vẻ đang mang thai, mặc dù Hạ Ngữ An đang rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, nhưng có không ít đám người đi theo đuôi nàng. Có một người bạn cảm giác bụng của mình không khỏe, đi đến bệnh viện thì đúng lúc bắt gặp Đinh Giao Giao tâm sự nặng nề đi ra từ khoa phụ khoa, thỉnh thoảng còn sờ bụng. Đinh Giao Giao và Hạ Ngữ An không hợp nhau. Chuyện cô gái bình thường Đinh Giao Giao cướp thanh mai trúc mã của thiên kim nhà giàu, trong giới đều biết, còn có rất nhiều người xem kịch vui, rất nhiều. Người bạn kia lập tức gọi điện thoại cho Hạ Ngữ An. Không thể phủ nhận, giây phút nhận điện thoại, tâm trạng của Hạ Ngữ An vô cùng căm hận, sau đó là cảm giác quả nhiên là như vậy. Nàng muốn đi chất vấn, muốn đi làm loạn một trận. Không hiểu sao, trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến một đôi mắt lạnh lùng và bình thản. Tâm trạng lập tức bình tĩnh lại, vốn dĩ, nàng cũng không có tư cách để đi chất vấn. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút không thoải mái, thẳng tay tắt nguồn. Cuối cùng, bông tai kim cương kia được Mạnh Tây Nguyệt cất giữ, quyết định lần sau gặp được đối phương thì sẽ trả lại cho nàng. Gần đây, Đinh Giao Giao và Lệ Đình lại càng ngày càng dính lấy nhau, không có sự quấy rầy của Hạ Ngữ An, nam nữ chính vốn đã rất hấp dẫn lẫn nhau, Đinh Giao Giao có thai, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ra khỏi bệnh viện, Đinh Giao Giao quét sạch tâm trạng buồn phiền. Mặc dù phải làm mẹ sớm như vậy, nhưng nghĩ đến việc có thể mang thai con của Lệ Đình, nụ cười trên mặt cô ta không thể kiềm lại được. Cô ta muốn tìm một thời điểm thích hợp, cho Lệ Đình một bất ngờ. Mạnh Tây Nguyệt, cô cũng ở đây à? Hạ Ngữ An đến Hạ Thị tìm anh hai nàng. Nàng không phải là một diễn viên chính quy, kỹ năng diễn xuất dĩ nhiên không đạt đến trình độ đạo diễn Lý yêu cầu, bị loại rồi. Cho nên, lần này nàng đến, là muốn kêu anh hai đầu tư một bộ phim cho nàng. Nàng muốn khiến cho đạo diễn Lý biết đánh rớt nàng, là tổn thất của anh ta. Mạnh Tây Nguyệt nhìn thấy Hạ Ngữ An rõ ràng đang rất uất ức, lý trí không muốn hỏi nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng. NS nước lên thuyền lên, hợp tác với Hạ Thị càng nhiều hơn. Nhưng mà, Mạnh Tây Nguyệt không hỏi thì Hạ Ngữ An lại chủ động nói. Lần này tôi đến đây là muốn kêu anh hai tôi đầu tư một bộ phim cho tôi. Ây da, cô không biết đâu, kỹ năng diễn xuất của tôi bị gã đạo diễn họ Lý kia chê không còn manh giáp luôn á. Nhưng mà, cô không cần lo lắng, tôi mắng lại anh ta rồi. Mạnh Tây Nguyệt không hề lo lắng chút nào, nhìn Hạ Ngữ An là biết ngay không phải người sẽ chịu thua thiệt. Chuyện khiến cô tương đối cảm thấy ngoài dự đoán chính là, cô đang quay phim mà, lúc này, Hạ Ngữ An mới nhớ ra, chuyện nàng tiến vào giới giải trí vẫn chưa nói với Mạnh Tây Nguyệt. Bắt đầu nói về quá trình tiến vào giới giải trí của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi vào phòng làm việc của Hạ Kha, cuối cùng Hạ Ngữ An cũng nói xong. Mạnh Tây Nguyệt mở miệng, NS có một đại ngôn, cô có muốn thử một chút không? Trừ bỏ những nhân tố khác, khí chất của Hạ Ngữ An là người phù hợp nhất với yêu cầu của sản phẩm trong số các ngôi sao nữ hiện tại. Gần đây Mạnh Tây Nguyệt tìm vài người, nhưng đều không tìm được người phát ngôn vừa ý, hả? Nàng chỉ thuận miệng oán trách vài câu với đối phương, thế mà đối phương lại lập tức cho nàng một đại ngôn rồi. Giờ phút này, trong lòng Hạ Ngữ An cảm nhận được một cơn tê dại. Nàng có chút rung động, đinh, độ thiện cảm, 7, tâm sự mỏng, dạo này đang cầy ghép nên dịch đến khúc. Đôi má phúng phính, cái tự nhiên trong đầu hiện ra cái mặt của Mon liền, cách chương.